Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang mạch truyện tập 47 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Một bộ truyện mang ngôn tình, thưa quý vị, rất hay, rất đặc sắc. Càng ngày cốt truyện càng mang đến cho chúng ta cái gì đó, một cái sức hút rất là mãnh liệt. Nhiều quý thính giả thì cho rằng cái bộ truyện do nó thời lượng nó dài quá, thành thử là có những cái chi tiết nó bị rườm rà. Tuy nhiên thì nếu mà để mà xét một cách tổng quan thì đúng là đây là một cái bộ truyện, thưa quý vị, không những tự nhiên mà nó lại được rất nhiều đông đảo của khán thính giả săn lùng, không chỉ đối với cái dạng audio mà chúng tôi chuyển thể, còn các cái trang đọc truyện khác hiện nay cũng đang là một trong số những cái bộ truyện hot nhất trên các trang đọc sách hiện nay, bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị và chúc quý vị cả một tuần mới làm việc nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui cho cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 47. Người này quả nhiên người già càng đáng sợ hơn con trai. Ông tức giận khiến tôi sợ mềm nhũn, vội vàng nói sao có thể. Tôi mộng là chồng của tôi, trách nhiệm với Tô gia dù nặng nề cũng chính là trách nhiệm của tôi. Chỉ cần có việc cần đến tôi thì đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Chẳng qua dù sao tôi cũng chỉ là một nha đầu bình thường, phép thuật không tinh, cho dù có lòng cũng sợ không làm tốt địa vị gia chủ này. Chỉ cần con có lòng thì chắc chắn sẽ làm được, huống chi có Tô Mộc giúp con. Thấy tôi không phải từ chối, sắc mặt của cha Tô Mộc lúc này mới ấm lại. Nói xong, ông ấy bảo tôi đem chiếc nhẫn cùng với hộp từ ngọc cất đi, lại đem thư phòng khôi phục lại nguyên dạng, lúc này mới đem tôi rời khỏi thư phòng. Trở lại phòng khách, cha của Tô Mộc liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, nói bọn họ bây giờ đã là quỷ, thời gian có thể đi lên dương gian không nhiều, hôm nay sẽ phải về trước, chờ đầu tháng sẽ đến nhà tôi viếng thăm. Nói xong, ông ấy mang mẹ của Tô Mộc đi ra ngoài. Mẹ Tô Mộc dường như có lời muốn nói với tôi, nhưng ngại vì uy nghiêm của cha Tô Mộc cho nên cũng không trì hoãn, không thể làm gì khác hơn là vừa đi ra ngoài vừa hướng tôi nói sinh nhật vui vẻ. Bà còn nói bà rất thích tôi. Tô Mộc có thể cùng tôi chung một chỗ là phúc phần của anh ấy, hy vọng tôi cùng với Tô Mộc thật là hạnh phúc. Nói xong, bọn họ đã đi tới cái miếu thờ tổ ở giữa sân kia, bóng người thẳng tắp hướng tới miếu, sau đó đi xuyên qua miếu và biến mất không thấy. Chờ sau khi cha mẹ của Tô Mộc rời đi, Tô Thịnh không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng tôi rất gần, cười lạnh rồi nói: "Thím Hải vẫn khỏe chứ? Khoảng thời gian này có khỏe không vậy? Từ sau khi thím mất tích, chú Hải đã tìm thím khắp nơi, không biết gần đây thím đã đi đâu?" "Nhà phúc của ông tôi vẫn còn tương đối tốt, không chỉ du ngoạn sơn thủy khắp nơi mà còn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ở Tô gia, quả thật là thần kỳ." Tôi cũng cười lạnh, vốn trước khi tới Tô gia tôi còn rất sợ Tô Thịnh, không biết lấy dạng mặt mũi nào xuất hiện trước ông ta. Bây giờ nghe được giọng điệu này của ông ta, tôi lập tức thản nhiên. Dù sao làm chuyện sai không phải là tôi thì tôi phải sợ cách gì? Cho dù bây giờ là ở Tô gia, có Thường Luồng Tiên cùng với Tô Đoàn ở đây, ông ta không dám trở mặt với tôi. Quả nhiên Tô Thịnh nghe được lời tôi nói thì sắc mặt liền biến đổi khó coi. Nhưng dù sao thì ông ta đã hơn 40, lại còn rất gian manh giảo hoạt. Biểu tình mất tự nhiên nhắm mắt liền biến mất. Lần nữa thay bằng bộ mặt luôn mỉm cười, nói thím Hai thật lâu không có về nhà, lần này ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt, vừa vặn chờ chú Hai cùng ông quay lại để bàn chuyện hôn sự. Lý do này của ông ta thật đường đường chính chính, không biết thì sẽ thật sự cho rằng ông ta đối với tôi rất tôn kính. Ngay cả Tô Đoàn nghe đề nghị này cũng gật đầu liên tục, theo cho mình khuyên nhủ tôi ở lại Tô gia để chờ Tô Mộc quay về. "Không được, dẫu sao tôi và Tô Mộc còn chưa làm hôn lễ, bây giờ ở lại Tô gia không tiện, huống chi đã rất lâu rồi tôi không có về nhà, tôi cũng muốn gặp cha mẹ." Tôi cười nói với Tô Đoàn. Nói xong tôi cũng không để ý Tô Thịnh có ngăn trở gì không, liền gọi Thường Luồng Tiên về nhà. Thường Lùng Tiên hỏi tôi đám trẻ con kia xử lý thế nào, là để lại Tô Gia hay đem về biệt thự Phùng Đông. Tôi vốn không thích trẻ con, hơn nữa nhiều đứa trẻ nghênh như vậy mang về nhà cũng không tốt cho cha mẹ tôi phải chăm sóc. Nhưng nghĩ tới Tô Thịnh cùng với Lâm Yến Nhi một phe, Lâm Yến Nhi lại với Diệp Gia con lùi tới, để người lỡ có xảy ra chuyện gì, tôi liền bảo Thường Lùng Tiên cũng đem những đứa trẻ kia trở lại biệt thự Phùng Đông, sau đó sẽ đem chúng từ sân lên thẳng lầu 3 trên cổng. Như vậy vừa không kinh động tới cha mẹ tôi, cũng vừa có thể an trí cho chúng tôi thật tốt. Còn chuyện sau này chờ Tô Mộc về rồi tính. Sau khi giải quyết những đứa trẻ kia, tôi liền từ cửa chính bước vào, muốn cho cha mẹ tôi bất ngờ một chút. Ai ngờ khi vừa vào nhà thì lửa tối đèn tắt, liên tiếp tìm lầu 1, lầu 2 cũng không có người. Kỳ lạ, cũng đã hơn 8 giờ, sao trong nhà không có một ai? Bình thường mẹ tôi cùng với ba tôi đều không có thói quen đi dạo buổi tối. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ tôi. Điện thoại vang lên mấy tiếng, nhưng bên kia nhanh chóng tắt đi. Không chỉ mẹ tôi như vậy, điện thoại của ba tôi cũng đã tắt. Đây rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ thừa dịp tôi không có nhà đã tạo ra thế giới riêng của hai người? Tôi trong nháy mắt không hiểu, lo lắng hơn cho sự an toàn của bọn họ, liền định tiếp tục gọi điện thoại cho bọn họ, công bảo Thường Lùng Tiên nghĩ biện pháp tìm vị trí của cha mẹ tôi đang ở đâu. Kết quả tôi còn chưa kịp gọi điện thoại thì điện thoại của tôi đã vang lên. Là ba tôi gửi tin nhắn tới, nói tôi không phải gọi, bây giờ bọn họ đang bận không nghe được điện thoại. Bận bịu gì chứ, ngay cả con gái của mình ba cũng không dành để nghe, gửi video qua WeChat cho con xem một chút. Tôi liền nói, không phải tôi muốn chen vào cuộc sống riêng của cha mẹ tôi, là tôi gặp nhiều chuyện như vậy khiến lòng luôn đề phòng, lỡ như cha mẹ tôi bị người khác bắt giữ, còn dùng điện thoại của ông gửi tin nhắn về cho tôi, chẳng lẽ tôi cứ ngu ngốc như vậy cũng tin. Thừa dịp ba tôi đang gửi tin nhắn, tôi không ngừng dục Thường Lùng Tiên tìm vị trí của cha mẹ tôi. Thường Lùng Tiên bị giày vò một ngày dường như cũng rất mệt mỏi, động tác chậm rãi, vừa bất đắc dĩ đưa tay làm phép, vừa khạc ra ít cây cỏ ở trong miệng. Mặc dù nó không tìm được vị trí của cha mẹ tôi, nhưng nó có dự cảm cha mẹ tôi bây giờ rất an toàn, cũng không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Nói xong, điện thoại của tôi lại vang lên, lần này là WeChat, ba tôi thực sự gửi video cho tôi. Tôi lập tức mở video lên, chỉ thấy trong màn hình đầy sương mù lượn lờ, còn kèm theo tiếng ngâm sướng. Xa xa có người mặc trang phục đạo sĩ đang cầm một ngọn nến, hiển nhiên là đang làm việc. Tôi nhất thời nóng nảy, mặc dù cha mẹ tôi cũng là thiện nam tín nữ, nhưng tuyệt đối không mê muội như vậy, càng không nửa đêm chạy ra ngoài tìm đạo sĩ làm lễ cúng. Thường Lùng Tiên, ông có thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì không? Có thể tìm được vị trí của bọn họ không? Tôi liền hỏi. Mặc dù hiện tại trong người tôi có yêu khí, mở ra thiên nhãn, nhưng mà đối với kiến thức phong thủy đạo gia thì ngay cả cọng lông tôi cũng chưa biết, căn bản không nhìn thấy bọn họ đang làm gì, có tác dụng gì, chỉ biết bây giờ hành động của cha mẹ tôi đang rất không bình thường. Thường Lùng Tiên xem video từ đầu tới cuối một lần, ban đầu biểu tình của nó còn rất bình thường, nhưng sau khi xem xong biểu tình trên mặt của nó liền biến đổi. Lòng của tôi hơi nôn nao, hỏi nó thế nào, có phải cha mẹ tôi đang bị người bắt đi? Người đừng lo lắng, Dương, bây giờ ba cô còn có thể gửi video cho cô, chứng tỏ ông ấy không có chuyện gì, chỉ là tham gia một buổi lễ cúng cầu phúc, chờ đến khi cúng xong bọn họ sẽ trở về. Thường Lùng Tiên bình tĩnh nói, còn mỉm cười với tôi, nhưng biểu tình của nó rất là gượng gạo, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ cùng với nghi ngờ. Tôi liền nóng nảy níu cánh tay của Thường Lùng Tiên, bà nó đừng có gạt tôi, biểu tình của nó đã bắn đứng nó rồi. Mặt của Thường Lùng Tiên hiện qua một tia không khai rồi nói, ngươi lại không tin ông đây sao? Ngươi là trợ tiên cho ông đi gạt ngươi thì có lợi ích gì? Bây giờ bọn họ không có gì nguy hiểm, ngươi quả thực không yên tâm thì ông đây có thể tìm tới địa chỉ đem họ về. Chỉ có ngươi là không thể đi. Những đứa trẻ của Diệp Gia này, mặc dù bị ta che đi tâm trí, nhưng vẫn phải có người ở nhà trông, ngươi có trông được không? Dĩ nhiên là được rồi. Tôi liền gật đầu liên tục, có Thường Lùng Tiên tự mình đi tôi mới yên tâm. Ông đây kiếp trước nhất định nợ ngươi, rõ ràng ngươi là người trợ tiên cho ông đây, không quay ông đây là tiên cũng được đi, còn ngày ngày bị ngươi sai đông sai tây khác gì con chó. Thùng lũng Tiên thở dài sau đó đi ra ngoài. Tôi nôn nóng trong lòng, còn không giục nó đi nhanh một chút, sao không bay đi cho nhanh. Đến khi nó hoàn toàn rời khỏi biệt thự, tôi mới lên lầu 3 trông đám trẻ con của Diệp gia kia. Bọn chúng vẫn ngây ngốc đứng một hàng dọc theo vách tường, ánh mắt vô thần nhìn ngay phía trước, nhìn qua còn có chút dọa người, hơi giống cương thi trong phim khi tôi còn bé đã xem. Tôi một mình nhìn bọn chúng đáng sợ như vậy, liền đem mở toàn bộ đèn điện trên lầu 3, sau đó ngồi cách chúng xa xa một chút, nhìn chằm chằm bọn chúng. Như vậy nếu như bọn chúng có hành động gì thì tôi cũng có thể chạy thoát thân trước. Có điều không bao lâu sau, tôi liền nhận ra tôi đã quá lo lắng. Bọn chúng vẫn luôn trong trạng thái như vậy, bất động không chớp mắt, ngoại trừ cơ thể còn đang hô hấp ra thì căn bản không khác gì người chết. Nhìn chòng chọc bọn chúng một hồi cũng không có động tĩnh gì, tôi nhàm chán liền lấy điện thoại ra vào Weibo. Bởi vì lo lắng cho cha mẹ tôi, cho nên tôi không có tâm tư đọc nội dung trên Weibo. Lướt một hồi dứt khoát đem điện thoại cất đi, ánh mắt chuyển tới chiếc hộp từ ngọc hôm nay cha của Tô Mộc đã đưa. Chiếc nhẫn đèn nhánh vẫn lẳng lặng nằm bên trong, tản ra một chút ánh sáng đen. Lúc cha của Tô Mộc đưa nhẫn cho tôi cũng bối rối không nhìn kỹ. Bây giờ mới phát hiện chiếc nhẫn có nạm một hạt chân châu nhỏ màu đen. Ánh sáng đen nhạt nhạt kia chính là từ hạt chân châu tản mát ra. Mặc dù không nổi bật nhưng rất đẹp mắt, hơn nữa càng ngắm càng thấy đẹp, cảm giác rất là sang trọng. Tôi nhất thời bị chiếc nhẫn này hấp dẫn. Khi còn bé không ít lần mơ tưởng cảnh lớn lên sẽ kết hôn, nhẫn cưới sẽ là một chiếc nhẫn kim cương lớn sáng chói. Không nghĩ tới Tô Mộc vậy mà đưa cho tôi một chiếc nhẫn chân châu đặc biệt như vậy, lại là chân châu màu đen. Ước mơ chiếc nhẫn kim cương trong nháy mắt liền tan biến. Tôi cảm thấy chiếc nhẫn này mới thích hợp với tôi. Nó giống như Tô Mộc vậy, khiêm tốn nhưng rất đẹp, đẹp gấp 10 lần so với vẻ đẹp sáng chói khoa trương của nhẫn kim cương. Lòng của tôi thầm vui mừng, khóe miệng không tự chủ được cong lên mỉm cười, cẩn thận đem chiếc nhẫn này đeo vào tay. Cẩn thận! Ngay khi chiếc nhẫn tiếp xúc với ngón tay của tôi thì đột nhiên có tiếng của Tô Mộc đập vào tai của tôi. Tôi liền sửng sốt một chút, quay đầu lại tìm Tô Mộc, quả nhiên anh ấy xuất hiện trên sân thượng phía sau. Nhưng tôi còn chưa kịp mừng rỡ thì trước mặt tôi đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Gió lớn thổi qua trước mặt những đứa trẻ Diệp gia, không tới một giây sau tạo thành một lỗ nhỏ đen ngòm. Mau bỏ nhẫn xuống! Trước mắt Tô Mộc liền chạy đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay của tôi mà hét lớn. Chiếc nhẫn mới vừa rồi còn rất bình thường, lúc này lại phảng phất như có lực hút vậy, dính chặt vào ngón tay của tôi, mặc dù tôi dùng sức thế nào cũng không kéo ra được. Trong thoáng chốc, lỗ đèn phía trước đã rộng ra đến nửa mét, gió cũng ngày càng lớn kèm theo khí tức lạnh như băng thổi tới, làm tôi cảm thấy giống như là bị dao cắt vậy. Lúc này biệt thự đã bị lỗ đen kia làm hai phần, tôi bị gió thổi không mở được mắt. Cho dù vậy tôi vẫn còn mơ hồ thấy những đứa trẻ đối diện đang bị gió thổi lảo đảo, đã sắp bị gió cuốn vào trong lỗ đen. Tôi vội vàng đẩy Tô Mộc một cái, tỏ ý bảo anh ấy giữ những đứa trẻ kia lại, còn tôi ra sức dùng cả tay lẫn răng đem tháo chiếc nhẫn ra. Ra tay tôi cũng sắp chảy, chiếc nhẫn mới lỏng ra được một ít, bị tôi kéo ra ngoài và rơi xuống đất. Tiếng gió ngừng lại, lỗ đen trước mắt cũng liền thu nhỏ lại, sau đó rất nhanh chóng biến mất không thấy. Cho dù như vậy, đám trẻ của Diệp gia đã thiêu mất một đứa. Lỗ đèn kia như là quái vật ăn thịt người. Nếu không phải vừa rồi Tô Mộc nhanh tay lẹ mắt giết được những đứa trẻ khác, có lẽ bây giờ bọn chúng sẽ không còn lại dù chỉ là một đứa. Vừa rồi là thế nào? Chiếc nhẫn này rốt cuộc là thứ gì vậy? Tại sao nó lại gọi ra gió lớn đến như thế? Thật là đáng sợ quá. Tôi vẫn còn sợ hãi nhìn Tô Mộc. Sau khi rút chiếc nhẫn ra, tôi vẫn không dám chạm vào chiếc nhẫn đó, đem chiếc nhẫn kia ném đi xa. Chuyện này lát nữa sẽ nói cho em. Trước tiên em để lại chiếc nhẫn vào trong hộp tử ngọc, sau đó tôi giúp anh ổn định hồn phách là những đứa trẻ này. Vừa rồi bọn chúng bị kinh sợ, hồn phách đã sớm rời cơ thể. Tô Mộc nói. Tôi đáp một tiếng, sau đó dựa theo phương pháp Tô Mộc chỉ, liền đem số ít âm khí trên người chuyển tới hồn phách những đứa trẻ kia, giúp cho bọn chúng ổn định lại hồn phách. Sau khi giải quyết xong những đứa trẻ của Diệp gia, Tô Mộc kéo tay của tôi ngồi trên ghế salon, trong mặt hiện lên một tia dịu dàng rồi nói. Thật xin lỗi. Tại sao đột nhiên lại nói như vậy? Tôi nghe Tô Mộc nói có chút sửng sốt. Anh ấy cũng không phải là người dễ dàng nói lời xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật của em mà anh lại tới trễ. Hơn nữa hai ngày trước anh còn mắng em còn giận anh không? Tô Mộc nói: không giận, lúc ấy anh mắng em cũng phải là có nguyên nhân sao? Em đã biết anh luôn đi theo sau lưng bảo vệ em. Chẳng qua là sau này nếu anh có kế hoạch gì, có thể nói trước cho em một tiếng được không? Mỗi lần gặp nguy hiểm cũng để em đi, rất khiến cho người ta thương tâm. Tôi liền nói. Tô Mộc gật đầu một cái, khóe miệng hiện lên một tia chiều chuộng, tay cũng đưa lên mặt của tôi nhẹ nhàng vuốt ve. Em yên tâm, sau này anh sẽ không lại để cho em gặp nguy hiểm nữa. Nói xong anh ấy ôm lấy tôi vào ngực, ngón tay thon dài cầm lên chiếc hộp tử ngọc chứa chiếc nhẫn, nhìn nhẫn như có điều gì đó suy nghĩ, sau đó liền hỏi tôi: bà anh lúc giao chiếc nhẫn này cho em không nói cho em đây là đồ gì sao? Không có. Tôi ngước đầu nhìn anh ấy, nói với anh ấy tôi vốn cho rằng đây là một chiếc nhẫn cầu hôn anh ấy chuẩn bị tặng cho tôi, ai biết chiếc nhẫn này là có uy lực lớn như vậy. Nói xong tôi chợt nhớ tới, chỉ chiếc nhẫn khảm hạt chân châu đen kia hỏi Tô Mộc: đây chẳng lẽ không phải là một viên chân châu mà là bằng đá? Tôi lúc trước con nói cha mẹ của anh lên định truyền cho em một gia bảo, chính là cái này sao? Thằng nhóc này thật nhiều chuyện. Mặt của Tô Mộc tối sầm lại, nhỏ giọng mắng Tô Đoàn một câu rồi mới gật đầu nói: không sai, đây quả thật chính là đồ vật quan trọng nhất của Tô gia. Phía trên này khảm không phải là chân châu đen mà là vãng sinh thạch. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này trên tay thì vãng sinh thạch sẽ được kích hoạt, từ hư không sẽ tạo ra một lối đi qua sinh môn. Em cũng biết âm phủ có rất nhiều giới luật, đối với quỷ quản lý rất nghiêm khắc, chỉ có những quỷ hồn chết bình thường được âm sai dẫn đường đi âm phủ mới có thể tiến vào sinh tử luân hồi, còn những hồn phách không lành lặn hoàn toàn như là tự sát, chết đuối, chết treo, cùng với những cái chết bất ngờ, tất cả cũng sẽ bởi vì oán khí trên người quá nặng mà không được vào âm phủ, biến thành cô hồn dã quỷ. Bọn họ cuối cùng chỉ có hai khả năng: một là không chống cự được dương khí ở dương gian, tự mình biến mất, hoặc sẽ bị những quỷ khác cắn nuốt hết. Một cái khác nếu như có lòng dạ độc ác, sẽ thông qua hút tinh khí người hoặc là những phương pháp khác ở dương gian tu luyện, gây nhiễu loạn trật tự dương gian, thậm chí lợi hại thì sẽ thông qua phương pháp đoạt xác sống lại. Trên thế giới này mỗi ngày nhiều người chết như vậy. Cho dù bây giờ là thời đại hòa bình, cũng chỉ có 2/3 hồn phách có thể chết bình thường, tiến vào âm phủ chờ đầu thai. 1/3 còn lại thì toàn bộ bị ở lại dương gian, lải vãng khắp nơi. Vào ban đêm sẽ thế nào em suy nghĩ một chút. Anh đừng nói nữa. Tôi đột nhiên dùng mình một cái ngắt lời của Tô Mộc. Trước kia tôi vẫn cho là trên thế giới này không có quỷ, cho dù gặp Tô Mộc cũng chỉ là ngoại lệ. Dẫu sao anh ấy là thông qua cùng tôi làm chuyện đó mới kết thành âm hôn để đi tới dương gian. Quỷ có được cơ duyên xảo hợp như vậy mới có thể ở lại dương gian. Nhưng như Tô Mộc vừa nói, vậy chẳng phải khắp nơi trong dương gian đều là quỷ? Từ xưa tới nay nhiều người chết oan như vậy, huống chỉ trước kia còn có chiến loạn. Dựa theo cái tỷ lệ này, mỗi đời người đều có 1/3 ở lại dương gian. Cùng với quá khứ như vậy, chẳng phải ở dương gian quỷ sẽ nhiều hơn người sao? Ban ngày có mặt trời thì khá tốt, đến buổi tối tất cả đều quy ra ngoài vãng lai, đó nhất định phải có hàng trăm con quỷ đi lại. Không đúng, là ngàn quỷ vạn quỷ, đầy đường đều là quỷ. Tôi càng nghĩ càng sợ. Tô Mộc thấy sắc mặt của tôi không tốt thì đột nhiên mỉm cười có chút châm biếm, ngón tay đưa lên cằm rồi nói: em cũng không cần phải lo lắng, để anh nói xong đã. Những quỷ chết oan này nếu như không có người quản thì thực sự bây giờ dương gian đã sớm chật ních quỷ. Công mày tổ tiên loài người lúc đầu có không ít dị sĩ tài giỏi, bọn họ liên minh với nhau cách mỗi đoạn thời gian đem toàn bộ quỷ ở dương gian đi tới sinh môn để đi đầu thai. Lúc ấy tổ tiên Tô gia chính là một thành viên trong liên minh đó. Sau đó vì đưa được nhiều quỷ cho nên bọn họ bị âm sai để mắt tới, toàn bộ thành viên trong liên minh chết thảm, chỉ có một mình Tô gia thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Cũng trước khi đó tổ tiên Tô gia lấy đi đường vãng sinh thạch, người ấy vẫn tiếp tục thừa kế sinh mệnh của đồng minh. Trăm ngàn năm qua đều là Tô gia gánh vác sứ mệnh đem quỷ chết oan đưa đi đầu thai. Nói xong, ánh mắt của Tô Mộc nhìn lại trên người của tôi, ngón tay khẽ di chuyển trên mặt của tôi dịu dàng nói: bây giờ Tô gia cũng xả sút, em thực sự nguyện ý lấy vãng sinh thạch gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy sao? Cũng không phải là quá nguyện ý, tôi liền nói. Dẫu sao đây cũng là một công việc cực khổ, mà lại không được cảm ơn. Những hồn phách lợi hại kia nếu có thể sống được ở dương gian thì còn ai nguyện ý xuống âm phủ đầu thai? Hơn nữa, nếu âm phủ đã không nhận ra những quỷ này, tự mình đem bọn họ tới sinh môn, nhất định là không hợp với quy cổ, là lén đưa những cô hồn dã quỷ kia qua. Chẳng trách tổ tiên đồng minh Tô gia nằm đó đều bị âm sai giết chết. Dù sao hôm nay tôi cũng đã đồng ý với cha của Tô Mộc, sau này đảm đương trách nhiệm nặng nề của Tô gia. Hơn nữa, nếu như tôi không đồng ý thì tin rằng cha của Tô Mộc cũng sẽ không đem chiếc nhẫn này truyền lại cho Tô Thịnh. Nếu như để ông ta lấy đi đường tắt thông tới sinh môn thì không biết ông ta sẽ gây ra chuyện gì. Không muốn cũng không còn cách nào. Ai bảo em anh bây giờ hối hận còn kịp sao? Tôi giả bộ hối hận nhìn Tô Mộc. Tô Mộc thấy tôi đang cười thì liền cúi đầu nhào tới, hùng hằng cắn lên trán của tôi một cái rồi nói: không kịp nữa rồi, em bây giờ sống là người của anh, chết là quỷ của anh, đừng hòng nghĩ rời khỏi anh. Có điều chuyện chiếc nhẫn này em nên suy nghĩ nghiêm túc một chút. Dẫu sao nhận chiếc nhẫn này là em không còn đường quay đầu, cũng không còn khả năng tiếp tục sống như người bình thường đâu. Tôi liền đáp vâng một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lấy chiếc hộp từ ngọc từ trong tay của Tô Mộc, nghiêm túc rồi nói: em đã nghĩ rồi, ngay từ đầu tiên biết anh em đã không còn khả năng sống được cuộc sống của người bình thường, huống chi bây giờ em đã quyết định muốn gả cho anh, sau này cũng là người của Tô gia, đảm nhiệm trách nhiệm cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao sau này anh sẽ giúp em, không phải sao? Chỉ cần có anh luôn ở bên cạnh em thì em làm gì cũng nguyện ý. Nói xong tôi liền hôn một cái lên gương mặt tuấn tú của Tô Mộc rồi lại nói: hơn nữa em không nhận chiếc nhẫn này thì Tô gia cũng không có người nối nhiệm. Sau này quỷ chết oan lưu lại dương gian, trong thời gian dài sẽ chẳng phải khiến cho thiên hạ đại loạn hay sao? Không nhìn ra dương dương của anh còn có tấm lòng yêu nước yêu dân. Tô Mộc đưa tay lên chóp mũi của tôi quẹt một cái, đưa mắt nhìn tôi trêu ghẹo: anh thật đáng ghét. Tôi liền dối hờn nói: thế tôi vẫn nhận chiếc nhẫn này. Tôi mộng rất vui vẻ, rõ ràng anh ấy thở vào nhẹ nhõm, giống như là giải quyết được một chuyện. Chẳng qua tôi có chút không hiểu, Tô gia ngoài chỉ Tô Thịnh thì rõ ràng còn có Tô Đoàn, tại sao chiếc nhẫn này hết lần này tới lần khác là muốn tôi là người thừa kế? Lúc ấy cha của Tô Mộc không giải thích với tôi. Tôi lại rất tò mò, liền hỏi Tô Mộc đây là vì nguyên nhân gì. Nói đến Tô Đoàn, nụ cười trên mặt của Tô Mộc nhạt đi một ít rồi nói: thật ra thì anh rất thích Tô Đoàn. Đứa nhỏ này mặc dù thiên phú như vậy, từ nhỏ lại dùng máu tươi để luyện bùa, nhưng mà tâm địa của nó rất thuần lương, là một hạt giống tốt để làm thể phong thủy. Sau này đào tạo nhiều hơn cũng là một thể phong thủy giỏi. Nhưng mà bởi vì xuất thân của nó có vấn đề nên cha anh với nó có chút thành kiến, cho nên không chịu đem vị trí gia chủ Tô gia giao cho nó. Đáng tiếc cho đứa nhỏ này. Vấn đề xuất thân? Tôi có chút bất ngờ. Mặc dù cha Tô Mộc không thích Tô Thịnh, nhưng Tô Đoàn vẫn thực sự là người Tô gia. Chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì khác? Tô Đoàn căn bản không phải là con ruột của Tô Thịnh. Tôi lập tức hỏi chuyện: có phải Tô Đoàn là Tô Thịnh nhận được ở bên ngoài về không? Hoặc là mẹ cậu ấy sau khi kết hôn với Tô Thịnh lại cùng với người khác? Tôi chưa kịp nói xong thì Tô Mộc đã liếc tôi, tay bóp mạnh người của tôi một cái rồi nói: người đã chết, em nói nhăng cái gì thế? Tôi liền không vui đẩy tay của Tô Mộc khỏi người của tôi rồi giận nói: nếu em nói bậy thì Tô Đoàn thực sự là huyết mạch của Tô gia, tại sao xuất thân lại có vấn đề? Cho dù cậu ấy không phải là người tốt thì cũng vẫn là người của Tô gia. Em tò mò hại chết mèo, em có biết hay không? Tô Đoàn đúng là con ruột của Tô Thịnh, nhưng em có biết mẹ của nó là ai không? Tô Mộc nhìn tôi rồi nói: ai? Tinh thần của tôi liền tỉnh táo: Lâm Kiều. Trong nháy mắt tôi lại xẹp xuống. Vốn cho rằng anh ấy sẽ nói ra một cái tên nổi tiếng, kết quả lại là một cái tên bình thường như vậy. Ai biết Lâm Kiều là người nào chứ? Lâm Kiều, Lâm. Trong óc của tôi chợt lóe lên, hai mắt mở to nhìn Tô Mộc không dám tin. Lâm Kiều là họ Lâm, cùng họ với Lâm Yến Nhi sao? Tô Mộc gật đầu một cái, nói tôi cuối cùng cũng hiểu. Lâm Kiều, mẹ của Tô Đoàn, chính là em họ của Lâm Yến Nhi. Xét vài vế nó phải gọi Lâm Yến Nhi là cô. Năm đó nếu không phải Lâm gia đâm một đao sau lưng thì Tô gia cũng sẽ không chết thảm như vậy. Đáng tiếc năm đó những người biết chuyện này đều chết hết. Tô Thịnh sinh muộn, không biết quan hệ giữa Lâm gia và Tô gia, cho nên mới cưới Lâm Kiều. Nói xong Tô Mộc còn nói Lâm Kiều chết cũng tốt, đã phải rơi vào tình cảnh lưỡng nan ngày hôm nay. Chỉ cần Liêm Yến Nhi tìm được bà ấy thì bà ấy nhất định sẽ không chùn bước trở lại Lâm gia, giúp Lâm Yến Nhi đối phó với Tô gia. Tôi mới chợt như hiểu ra, hóa ra Tô Tịnh cùng với Lâm Yến Nhi có quan hệ như vậy, chẳng trách hai người bọn họ lại cấu kết với nhau. Nghe tên đây tôi bỗng nhiên lại nhào tới người của Tô Mộc, cười hì rồi hỏi anh ấy. Mới vừa rồi anh nói, không phải Lâm gia thì Tô gia cũng sẽ không chết thảm như vậy. Vậy hai nhà Tô Lâm coi như là tử địch đúng không? Nếu như trước khi kết hôn Tô Tịnh biết thù oán giữa hai nhà, có phải cũng sẽ không cưới Lâm Kiều? Phải. Tô Mộc gật đầu một cái. Anh ấy thấy tôi có vẻ đầy hưng phấn, cười một tiếng xoa đầu của tôi, hỏi tôi lại đang suy nghĩ gì. Ông ta sẽ không cưới người của Lâm gia. Anh là biết chuyện cho nên là cùng với Lâm Yến Nhi cũng tuyệt đối không thể phát sinh cái gì đúng không? Tôi liền hỏi lại. Tô Mộng bị tôi hỏi có chút im lặng, đôi mắt đẹp đẽ khẽ nhíu lại. Em còn đang suy nghĩ chuyện này. Lúc ấy anh với Lâm Yến Nhi kết hôn quả thật có nỗi khổ bất đắc dĩ. Anh không có chút cảm giác nào với cô ấy. Em có tin anh không? Không. Thấy Tô Mộc tức giận, tôi nhất thời nghịch ngợm lè lưỡi một cái. Nhưng có lẽ là trực giác của phụ nữ, tôi vẫn cảm thấy anh ấy cùng với Lâm Yến Nhi không đơn giản như vậy. Nếu không bọn họ là địch tử, sao Tô Mộc lại còn cùng Lâm Yến Nhi chôn ở cùng một ngôi mộ? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi đều cảm thấy cổ họng của mình như nghẹn lại. Tôi càng yêu Tô Mộc, lại càng để ý tới từng có một người phụ nữ trước tôi đã chung chăn gối với Tô Mộc hơn 100 năm. Có điều bây giờ tôi cùng với Tô Mộc sắp kết hôn, hơn nữa quan hệ của chúng tôi lúc này tốt đẹp như vậy, nên tôi không dám hỏi lại anh ấy về vấn đề này, cứ tạm lướt qua chuyện này, chờ sau này có cơ hội để nói sau. Nói chuyện phiếm về Tô Đoàn xong, tôi liền cất hộp từ Ngọc đi, sau đó liền nhìn điện thoại. Đã hơn 11:30, sao thùng lùng tin còn chưa quay về? Tôi nôn nóng nhìn ra bên ngoài. Lúc này đèn đường đều đã tắt, bên ngoài đèn ngòm, nửa bóng người cũng không có. Ngay khi tôi nóng vội muốn bà Tô Mộc mang tôi đi tìm cha mẹ thì một bóng đen từ trên trời bay tới, trên lưng còn có hai bóng người, chính là thùng lùng tin và cha mẹ của tôi. Hơn nữa lúc này cha mẹ tôi đều cúi đầu ủ rũ, nhìn qua không có chút sức sống. Khi thùng lùng tin để xuống liền nằm lăn ra đất. Ba mẹ tôi thế nào, sao bọn họ lại biến thành như vậy chứ? Tôi vội vàng la lên. Bọn họ không sao, chẳng qua là bị lão đây thôi miên mà thôi. Thùng lùng tin nói. Nó vừa nói chuyện vừa lảo đảo, mùi rượu từ trong miệng của nó phả ra nồng nặc, đầu óc dường như đã không còn tỉnh táo. Cũng không biết nó đã uống bao nhiêu rượu mà vẫn có thể đem cho mẹ tôi trở về bình an. Nhìn bộ dáng của nó thì tối nay cũng không hỏi được gì. Tôi không thể làm gì khác hơn là để Tô Mộc đem thùng lùng tin cùng cho tôi về phòng, còn tôi đưa mẹ tôi tới phòng ngủ của bà. Sau khi đưa mẹ tôi về phòng ngủ của bà, tôi liền quay lại phòng của mình. Lúc này Tô Mộc cũng đã trở lại, lười biếng nằm tựa vào thành giường, áo ngủ mở bung ra một nút, lộ ra mảng da thịt trắng nõn trước ngực. Đôi mắt cười chúng chín nhìn tôi, còn vẫy vẫy tay với tôi gọi Dương Dương. Trên thế giới sao lại có người đàn ông có một đôi mắt đẹp như vậy? Bộ dáng này của anh ấy căn bản là khiến tôi muốn phạm tội. Tôi liền nhào tới, xoay người cưỡi lên ngang hông của anh ấy, đưa tay ra vờ bá đạo giữ lấy cằm của anh ấy để ép anh ấy nhìn tôi, hỏi anh ấy cứ như vậy sẽ không sợ tôi làm chuyện gì không hay sao? Em có thể làm gì không hay, nói nghe một chút. Tôi mộng khẽ cong môi cười một tiếng, biểu tình hết sức tà mị, vừa nói hai tay đã ôm lấy eo của tôi, đem người của tôi xoay một cái để đổi khách thành chủ. Tay cũng bắt đầu không đứng đắn cởi cúc áo của tôi. Tôi liền nháy mắt, mặt đã đỏ bừng, ngượng ngùng thẹn thùng rúc vào ngực của anh ấy, lặng lẽ chờ anh ấy tiến tới. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì bên ngoài mặt trời đã lên cao, tư thế của tôi đặc biệt khó coi nằm trên người của Tô Mộc, mà tôi gối lên bắp thịt rắn chắc trên ngực của anh ấy. Không chỉ có vậy, tôi còn thấy trên ngực của anh ấy có một vũng nước, bèn vội vàng tiêu diệt, lưu lại một vệt hồng nhạt. Mặt của tôi liền đỏ bừng, trông nhìn Tô Mộc một cái, rất sợ anh ấy phát hiện tôi chảy nước miếng trên ngực của anh ấy. Công may anh ấy vẫn ngủ, ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt của anh ấy, giống như một tác phẩm nghệ thuật được chiếu đèn, làn da sáng hồng hết sức đẹp mắt. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, thận trọng từ trên người của anh ấy bỏ dậy. Nhưng tôi vừa cử động một cái thì toàn thân truyền đến một trận đau nhức, đau tới mức tôi không khỏi hít vào một hơi. Gã Tô Mộc chết tiệt này cái gì cũng tốt, duy chỉ cái kia là quá tốt, khiến cho mỗi lần tôi cùng với anh ấy làm xong đều giống như là bị tra tấn, toàn thân đau nhức. Tôi cử động nhẹ hơn mấy phần, rất sợ đánh thức Tô Mộc. Sau khi xuống giường, tôi rón rén mò tới phòng tắm, đem khăn mặt nhúng nước nóng, rồi đi ra bên ngoài lau dấu vết nước miếng trên ngực của Tô Mộc. Nhưng tôi vừa mới đưa tay ra, khăn còn chưa chạm vào da của Tô Mộc, thì bỗng nhiên anh ấy đã nói: "Em muốn hủy tang chứng sao? Lau sạch chứng cứ tội phạm của em." "Anh Thịnh, Thịnh lúc nào vậy?" Tôi cả kinh ở trong lòng và lúng túng nói: "Dậy từ sớm, chỉ thấy em ngủ ngon như vậy, cho nên là không muốn làm em tỉnh mà thôi." Tô Mộc nói, vừa nói anh ấy đã mở mắt nhìn tôi mỉm cười. Tôi càng không được tự nhiên, mặc dù bình thường Tô Mộc cũng thường xuyên cười với tôi, nhưng nụ cười lúc này của anh ấy rất quỷ dị, nhìn kiểu gì cũng không thấy ý tốt, giống như là đêm hôm trước lúc chuẩn bị hành hạ tôi vậy. "Anh làm gì mà khiến em sợ anh vậy?" Tô Mộc vẫn cười híp mắt như cũ, lấy tay chống đầu nhìn tôi. Thế anh ấy không mắng tôi nhất thời cười khan hai tiếng, mà đành nịnh bợ cầm khăn tiến tới lau sạch ngực cho anh ấy. "Lau sạch làm gì? Đây không phải là chứng minh em yêu anh hay sao? Anh còn đang nghĩ chờ Tô Đoàn cùng với Thường Luồng Tiên tới sẽ cho bọn họ thêm một chút xem tài năng hội họa của vợ anh, trong một đêm đã vẽ được một bản đồ đất nước." Tô Mộng chế nhạo nói, mặt tôi liền đỏ cả lên. Có điều nghe anh ấy nói, tôi mới phát hiện dấu vết kia thật giống như là hình con gà trống, rất giống với bản đồ đất nước. Vốn đã chảy nước miếng trên người của anh ấy đã là quá mất mặt, vậy mà anh ấy còn muốn cho Tô Đoàn và Thường Luồng Tiên xem một chút. Tôi thẹn quá thành giận, để lên người của anh ấy, dùng khăn lau sạch dấu vết nước miếng trên ngực của anh ấy. Ở trên giường cùng với Tô Mộc nghịch ngợm một hồi, đến khi chúng tôi bỏ dậy thì gần 11 giờ. Từ dưới nhà dường như có mùi đồ ăn bay lên, tôi liền thấy đói. Sau khi rửa mặt, tôi liền lôi Tô Mộc xuống lầu ăn cơm. Mẹ tôi vốn đang bận bịu ở trong bếp, thấy Tô Mộc cùng tôi đi lên trên lầu 2 đi xuống thì liền sửng sốt một chút, trên mặt lộ vẻ lúng túng, cười hỏi Tô Mộc tới lúc nào, sao bà ấy không thấy Tô Mộc tới. "Dạ cháu mới tới, lúc tới không có ai ở nhà, cho nên cháu liền đi lên lầu 2 tìm Dương Dương." Tô Mộc cười một tiếng, vẻ đường đường chính chính, giả bộ thật giống như tối qua anh ấy không ngủ ở đây. Tôi liền nhếch miệng, trong lòng thầm khinh bỉ anh ấy. Không nghĩ anh ấy lại là kiểu người nói láo không chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập nhanh. Biết Tô Mộc mới tới không lâu, biểu tình của mẹ tôi trong nháy mắt đã thoải mái hơn, nhiệt tình bảo Tô Mộc ăn cơm. Thế quan hệ của mẹ tôi và Tô Mộc tốt như vậy, trong lòng không khỏi thấy thoải mái, cảm giác người hạnh phúc nhất thế giới này chính là tôi. Sau khi đi rửa tay xong, tôi hỏi sao ba tôi lại không xuống ăn cơm. "Bà còn hôm qua uống nhiều rồi, bây giờ vẫn còn đang ngủ cho nên là mẹ không gọi ông ấy. Chúng ta ăn trước đi." Mẹ tôi nói xong đã lấy đồ ăn cho tôi cùng với Tô Mộc. Tôi nhất thời nhớ tới một chuyện, cùng Tô Mộc ở chung với nhau lâu như vậy, tôi thực sự nhớ ra cho đến bây giờ, tôi chưa từng thấy Tô Mộc ăn đồ ăn dương gian. Cho dù lần đó anh ấy dẫn tôi đi nhà hàng thì cũng chỉ ăn một đóa hoa bỉ ngạn đến từ âm phủ. Nếu như vậy hẳn anh ấy không thể ăn đồ ăn của dương gian. Tôi nghiêng đầu nhìn Tô Mộc, nhỏ giọng nói nếu như anh ấy không thể ăn gì thì có thể kiếm lý do đưa đồ ăn cho tôi. Anh ngờ Tô Mộc khẽ cười một tiếng, nói mẹ tôi làm thức ăn ngon như vậy, sao anh ấy có thể không ăn. Vừa nói đã bị bắt cơm lên, kèm cơm vào trong miệng. Nhìn anh ấy ăn nhiệt tình, tôi cũng yên lòng, không quản chuyện của anh ấy nữa, vừa ăn cơm vừa hỏi mẹ tôi hôm qua bọn họ đã đi đâu, có phải làm lễ cúng ở trong miếu, sao mà tôi lại uống nhiều như vậy. "Còn nói sao Dương Dương, mẹ có một tin vui phải nói cho con. Tối hôm qua mẹ cùng với ba con gặp đại ân nhân của chúng ta 18 năm trước. Bà cũng vui vẻ sắp điên rồi, ông ấy chính là uống rượu nói chuyện cũ với ân nhân cho nên mới uống nhiều như vậy đó." Mẹ tôi liền nói. Nói xong trong nháy mắt tinh thần của bà phấn chấn hơn, cũng cười tươi hơn, cả khuôn mặt đều lấp lánh, giống như là mua trúng vé số độc đắc vậy. Tôi ngược lại bị mẹ nói khiến cho đầu óc mơ hồ, cho nên liền hỏi: "Cái gì mà là đại ân nhân? 18 năm trước nhà chúng ta gặp nạn sao? Có phải là cháy nhà không?" "Cái gì mà là cháy nhà, con cứ nói bậy." Mẹ tôi liếc tôi một cái, cười cùng với Tô Mộc, bỏ ngấy đừng chê cười. Đứa nhỏ Lộc Dương này từ nhỏ đã vậy, nói chuyện không để ý, bảo anh ấy đừng có để ý. Rốt cuộc là làm sao, ba mẹ gặp được ai? Còn có nữa, hôm qua đang êm đẹp, hai người đi vào trong miếu làm gì chứ? Cầu nguyện, những năm gần đây, chỉ cần tới sinh nhật con là chúng ta đều đi vào trong miếu cầu nguyện. Chỉ là trước kia con không biết mà thôi. Đại ân nhân đó thật ra cũng không phải là người, mà là một con rắn đen to. Năm đó nếu không phải là con rắn đen to đó cứu con một mạng, thì có lẽ bây giờ con cũng không còn đâu. Mẹ tôi liền nói. Rắn đen? Tôi cả kinh ở trong lòng. Mẹ tôi nói rắn đen to lớn, ngoại trừ Thường Luồng Tiên thì còn có thể là ai? Hơn nữa tối qua quả thật nó cũng uống rất nhiều, nhưng mẹ tôi lại nói nó là đại ân nhân cứu mạng nhà chúng tôi 18 năm trước. Chẳng lẽ nó đã sớm gặp mặt cha mẹ tôi? Sao tới bây giờ tôi chưa nghe Thường Luồng Tiên nói qua? Không đợi cho tôi suy nghĩ, Tô Mộc đã lên tiếng rồi nói. Một con rắn đen lớn 18 năm trước đã cứu Dương Dương. Có chuyện gì đã xảy ra? Dì có thể kể cho chúng con nghe một chút được không ạ? Nói một chút cũng được. Thật ra Dương Dương là đẻ non, từ nhỏ người đã ốm yếu bệnh tật, còn hay luôn kinh sợ không giải thích được. Sau đó bà nội nói Dương Dương có thiền nhãn, nhất định nhìn thấy cái gì đó không nên thấy, cho nên mới bị dọa sợ như vậy, bảo chúng ta tìm cao nhân xem một chút. Sau đó mẹ tôi hỏi thăm, mang tôi tới một vùng bên cạnh tìm một người gọi là cao nhân. Kết quả vì cao nhân kia thấy ngày sinh của tôi mặt liền biến sắc, nói thân thể của ông ta khó chịu, không giúp được. Thậm chí sau đó ngay cả khí chất cao nhân cũng không thèm giữ mà chạy mất mạng. Mẹ tôi cho đây chỉ là một kẻ lừa bịp cho nên cũng không để ý, lại đi dò hỏi đưa tôi đến mấy cao nhân khác. Nhưng cũng không có một ngoại lệ. Những cao nhân kia sau khi thấy ngày sinh của tôi đều tránh lui tới 90 dặm, không ai dám giúp đỡ. Sau đó tôi ngày càng quấy khóc, hô hấp khó khăn, mạch cũng ngày càng yếu dần. Ngay cả bệnh viện cũng nói với mẹ tôi rằng tôi không ổn, cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Khi mẹ tôi kể tới đoạn này, nhớ tới tình cảnh năm đó, vành mắt của bà đã ướt đỏ. Tôi vội vàng an ủi mẹ, bảo bà đừng xúc động, không phải bây giờ tôi đang rất tốt hay sao? Lúc này mẹ tôi mới lau sạch nước mắt, cười với tôi một tiếng rồi tiếp tục nói. Lúc ấy gương mặt của con cũng đã tím bầm, đã khóc không thành tiếng, ở trong lòng mẹ cũng ngày càng lạnh lẽo. Bệnh viện không chịu nhận con, mẹ không thể làm gì khác hơn là biết con đi ra ngoài đường. Lúc ấy cũng không biết là nên đi đâu, chỉ hận là không chết được cùng con. Sau đó mẹ vô tình đi tới một ngôi miếu, là miếu Long Vương. Mẹ liền ôm con quỳ xuống trước mặt của Long Vương, cầu xin Long Vương cứu con. Cũng không nghĩ quả thật xuất hiện kỳ tích, trong miếu lại đột nhiên có một con rắn đen rất to bò ra, dùng cái đuôi cuốn con lại đưa tới trước mặt đó. Rồi nó há miệng giống như là hít mấy hơi trên mặt của con, sau đó liền để con trên mặt đất, nó cũng biến mất không có thấy. Đến khi mẹ tỉnh táo trở lại thì sắc mặt của con đã đỏ thắm, khôi phục được bình thường. Rắn đen kia nhất định là Long Vương biến thành, là ngài cứu con. Từ đó về sau mỗi khi đến ngày đó, mẹ cùng với ba con đều trở lại miếu Long Vương để gặp hà sắc đó để làm lễ cúng cầu phúc. Cũng là để cảm ơn ngài Long Vương năm đó đã có ân cứu mạng đối với chúng ta. Kết quả tới ngày hôm qua khi cha mẹ còn chưa tiến hành lễ cúng được một nửa thì rắn đen kia lại xuất hiện. Mặc dù bây giờ trên đầu rắn có một cái vương miện, nhưng mẹ có thể nhìn một cái liền nhận ra ngay, ngài chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ngài còn biến thành hình dáng người, cùng cho mẹ nói chuyện, bộ dáng cũng rất là tuấn tú như là Tô Mộc, là một thanh niên hơn 20 tuổi, dáng dấp sáng người. Phần sau mẹ tôi nói, miệng cũng cười tươi sắp đến mang tai, giống như là ước mơ gặp được thần tượng của fan trẻ hiện tại bây giờ. Chỉ là bà vừa nói xong thì lập tức trở về thực tại, kỳ quái nhìn tôi cùng với Tô Mộc hỏi chúng tôi. Có phải hai đứa không tin lời mẹ nói, một con rắn lớn biến thành người không khiến cho hai đứa ngạc nhiên sao? Tôi liền sừng sốt một chút, cùng Tô Mộc bốn mắt nhìn nhau, lúc này mới thấy biểu cảm của hai chúng tôi quả thật quá mức bình tĩnh, vội vàng giả vờ để kinh hãi thở dài rồi nói. Quá thần kỳ, nếu mà không phải do chính mẹ nói, thì thực sự con cho là mẹ đang bịa chuyện lừa trẻ con. Mẹ tôi liền liếc tôi một cái. Phản ứng này của con là thật hay giả? Dương Dương, thật sự mẹ không có lừa con đâu. Mau nhìn Dương Dương, chính là ông ấy, Long Vương. Giọng của mẹ tôi bỗng cao lên, trên mắt không dám tin liền chỉ lên lầu. Tôi nhìn theo hướng tay của mẹ tôi chỉ, quả nhiên Thường Luồng Tiên đã biến thành người, mặt ngái ngủ đi xuống, tóc trên đầu đã rối bời như là ổ gà. Dương Dương, quả thật hôm qua lão tử uống quá nhiều rồi, hôm nay vẫn còn chóng mặt, người đi tìm thuốc giải rượu cho lão tử đi. Thùng luồng tin nói: "Nó thật giống như là không nhìn thấy mẹ tôi, vừa nói với tôi vừa lướt Tô Mộc một cái rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc này con ngươi của mẹ tôi sắp rời ra ngoài, cả người giống như đang nằm mơ vậy, ngây ngốc nhìn Thùng luồng tin, cũng không nói chuyện. Tôi sợ mẹ tôi chịu kích thích lớn bị cao huyết áp, cho nên liền vội vàng nhắm mắt với Thùng luồng tin, bảo nó nhanh đi, mẹ tôi còn đang ở đây." Bực mình chính là bình thường, rõ ràng nó với tôi tâm ý tương thông, biết tôi đang suy nghĩ gì. Nhưng hôm nay đầu óc giống như là bị kẹt vậy, nhìn mẹ tôi một cái rồi hỏi ý tôi là gì, bà nó nhìn mẹ tôi làm gì. "Long Vương đại nhân, không biết ngài tới nhà tôi chiêu đãi không chu toàn, để tôi đi làm đồ ăn cho ngài, ngài ngàn vạn lần chứ có đi." Mẹ tôi kích động nửa ngày, tự véo mình một cái thật mạnh, chắc chắn Thuồng Luồng Tiên thực sự ở đây, liền quỳ sụp xuống, một mực cung kính nói với Thuồng Luồng Tiên. Thuồng Luồng Tiên vốn chưa tỉnh táo, thấy mẹ tôi quỳ lại lập tức tỉnh lại, kinh ngạc nhìn mẹ tôi rồi nói: Người có thể nhìn thấy ta?" "Nói nhảm, mẹ tôi không mù, ông cứ đứng lù lù như vậy ai mà không nhìn thấy." Tôi liền tức giận nói: "Cho dù Thuồng Luồng Tiên 18 năm trước đã từng cứu tôi, nhưng nó đã quá không cẩn thận, cùng ba tôi uống rượu nhiều như vậy, bây giờ lại còn tùy tiện hiện thân ở nhà tôi. Bình thường nó ở trong nhà luôn dùng yêu khí chật toàn thân, cho nên chỉ có tôi cùng với Tô Mộc là thấy nó. Ba mẹ tôi căn bản không biết trong nhà có một con rắn." "Dương Dương!" Mẹ tôi thấy tôi dám nói chuyện với Thuồng Luồng Tiên như vậy thì liền tức giận quát lên một câu: "Vừa nói sao tôi có thể nói chuyện với Long Vương đại nhân như vậy, vừa nói Thuồng Luồng Tiên đừng trách tôi không hiểu chuyện." Lúc đầu Thuồng Luồng Tiên còn có chút phản ứng không kịp, nhưng khi nó nghe được mẹ tôi gọi là Long Vương thì liền vui vẻ nói: "Mẹ tôi thật tinh mắt, nếu mẹ tôi biết nó thì sau này nó cũng không khách khí, coi đây là ở nhà." Mẹ tôi biết được sau này Thuồng Luồng Tiên ở nhà tôi thì mừng như sắp điên, gật đầu liên tục nói được, vừa nói vừa đứng lên cung kính hỏi Thuồng Luồng Tiên thích giường dạng gì, là ở bàn thờ thần hay thích ở trong pho tượng. Nếu ở trong pho tượng thì ngay bây giờ bà sẽ tìm người đến làm một pho tượng giống hệt tượng ở trong miếu Long Vương, sau này mỗi ngày đều hoa tươi hương khói thờ phục. Thuồng Luồng Tiên nghe mẹ tôi hỏi thì liền lúng túng nói không cần phiền toái như vậy, nó ở trên gác mái là được rồi, không cần phải để ý tới nó. "Như vậy sao được, chỗ ở sao có thể để cho Long Vương đại nhân ở? Nếu như ngài không chê thì phòng ngủ lầu 1 chúng tôi nhường cho ngài, bà của Dương Dương sẽ chuyển lên lầu 3, ngài chờ tôi đi thu xếp." Mẹ tôi nói xong bà vội vã chạy đi tìm ba của tôi. Lúc đầu Thuồng Luồng Tiên còn có chút vờ khách khí, thế mẹ tôi thực sự đem phòng ngủ lầu 1 cho nó, nó liền nhìn tôi cười hắc hắc, nói mẹ tôi khách khí như vậy thì nó cũng chỉ có thể tôn trọng mà thôi. Tôi liếc Thuồng Luồng Tiên một cái, người này chiếm được lợi ích còn khoe khoang, phòng ngủ lầu 1 là phòng rộng rãi nhất, lúc dọn tới đây tôi cố ý đem phòng ngủ tốt nhất để cho mẹ tôi ở. Bây giờ lại quá lời cho Thuồng Luồng Tiên, rõ ràng chính nó cuốn lấy tôi, đòi tôi làm người trợ tinh của nó. Bây giờ thì tốt rồi, thành thánh trong nhà của tôi. Chờ sau khi mẹ tôi đi, tôi liền hỏi Thuồng Luồng Tiên cho đến bây giờ chưa từng đề cập tới chuyện năm đó cứu tôi, còn rốt cuộc năm đó tôi thế nào, có phải có liên quan đến thực quỷ không? Dẫu sao tôi cũng sinh vào ngày 21 tháng 9, cho dù là sinh non, hơn nữa lúc ấy người của Diệp gia cũng từng nói tôi là thực quỷ đầu thai. Lúc đó khẩn cấp tôi cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó tôi cũng đã từng nghĩ qua, nếu tôi cũng là thực quỷ, sao tôi không có thiên nhãn, hơn nữa lại có thể bình an sống đến 20 tuổi. Tôi vừa hỏi liền thấy sắc mặt của Thuồng Luồng Tiên biến đổi, nó cùng với Tô Mộc rất ăn ý đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới lúng túng nói với tôi: "Người cũng biết rồi, không sai, quả thật người cũng là thực quỷ đầu thai. Lúc ấy âm khí trên người của ngươi đặc biệt nặng, khiến cho kích thích cô hồn dã quỷ khắp 4 phương 8 hướng cũng muốn chiếm đoạt ngươi. Cũng may bà nội ngươi có một chút kiến thức ở phương diện này, đã cầu xin một khóa trường mạng cho người chống đỡ tránh được quỷ vật tới gần ngươi. Nhưng người trời sinh đã có thể thấy quỷ, cho dù bọn chúng không thể làm gì ngươi thì ngươi suýt chút nữa cũng bị những quỷ vật kia dọa chết. Lúc đó người trợ tiên cho vừa chết, ta buồn rầu ở trong lòng, lại có chút mê man, liền đi tới núi Long Vương đợi, muốn xem kết quả tu luyện cuối cùng của ta sẽ là dạng gì. Vừa vặn trong miếu của Long Vương gặp mẹ ngươi đang ôm ngươi cầu xin Long Vương cứu mạng, ta liền thuận tay cứu ngươi." "Ngươi lại tốt bụng như vậy?" Tôi nhìn thùng lũng tiên hồ nghi. Dựa vào hiểu biết về nó của tôi, chuyện không có lợi cho nó nhất định nó không làm. Càng không thể nào bỗng nhiên vô cớ đi cứu một đứa trẻ không hề quen biết. Quả nhiên bị tôi hỏi, trên mặt của thùng lũng tiên xẹt qua một tia chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: tại sao lại không tốt bụng? Năm đó ngươi chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, ta cứu ngươi thì có thể được cái gì? Huống chi ông đây tương lai sẽ là rồng, mẹ ngươi cầu lại là Long Vương, ta liền thay Long Vương làm việc tốt thì có là gì chứ? Thực sự ông không biết 18 năm sau tôi có thể là người trợ tin cho ông, hay ông còn chuyện gì khác giấu tôi? Tôi liền hỏi. Chuyện này cũng thật là trùng hợp. Trước kia khi mới làm người trợ tin cho thùng lũng tiên, tôi vẫn không rõ. Cho dù tôi cùng với Tô Mộc có âm hôn, nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Tại sao thùng lũng tiên lại chủ động bảo tôi làm người trợ tin cho nó? Bây giờ tôi mới hiểu được. Hóa ra là tôi cũng không tầm thường. Vừa sinh ra đã là thực quỷ. Nếu như thùng lũng tiên bởi vì mấy cái này mà cứu tôi, mục đích chính là chờ sau khi tôi lớn lên sẽ làm người trợ tin cho nó, thì tôi cũng có thể hiểu, thậm chí cảm thấy rất là vinh hạnh. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy nó cùng với Tô Mộc còn có những chuyện khác giấu tôi. Vừa rồi hai người bọn họ cố ý liếc mắt nhìn nhau, khiến tôi cảm thấy rất không được tự nhiên, giống như tôi là con ngốc vậy. Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi, chỉ là lúc ấy âm khí của ngươi rất nặng, vừa vặn đúng lúc ta đòi liền hút lấy âm khí trên người của ngươi, một bữa ăn thỏa thích. Ngươi cũng vì vậy thoát khỏi số mệnh thực quỷ, chỉ như vậy mà thôi. Còn chuyện sau đó chọn người làm người trợ tiên thì... Thượng lùng tiên đưa mắt nhìn tôi một lượt, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Đơn giản là thấy dáng dấp của người hấp dẫn. Đừng nói linh tinh. Tôi không nghĩ thượng lùng tiên lại truyền đề tài nhanh như vậy, hơn nữa còn ngay trước mặt của Tô Mộc bỡn cợt tôi, liền mắng. Tô Mộc là cái bình dấm. Anh ấy nếu bị trọng vào thì thượng lùng tiên có thể không bị sao, nhưng tôi chắc chắn là thảm rồi. Bị thùng lũng tiên bỡn cợt như vậy khiến tôi không còn tâm tư hỏi kỹ nữa. Chờ sau khi ăn cơm xong, khi tôi rửa bát thì mẹ tôi vội vàng kiếm người đem đồ vào trong phòng ngủ của bà chuyển lên trên lầu 3 để phòng ngủ lầu 1 trống không. Sau đó bà kéo tôi ra ngoài cửa, muốn tôi đi cùng với bà ấy tới một cửa hàng nội thất tìm cho Long Vương đại nhân một chiếc giường thoải mái. Trên đường còn hỏi tôi từ lúc nào lại biết Long Vương đại nhân, chồng chúng tôi rõ ràng là quen biết nhau đã lâu. Đều do thường luồng tiên, cũng không biết tối qua nó đã gây ra chuyện gì. Tôi bảo nó đi đón ba mẹ của tôi về nhà, thì hết lần này tới lần khác nó lại hiện thân trước mặt ba mẹ của tôi. Hai tôi dọc đường đi phải vắt hết óc suy nghĩ giải thích cho mẹ tôi. Mãi khi tới cửa hàng nội thất, tôi mới miễn cưỡng gạt được mẹ tôi, nói bởi vì ân cứu mạng năm đó khiến Long Vương cảm thấy có duyên với tôi, liền nhận tôi làm em gái. Mẹ tôi liền vui vẻ không thôi, nói tôi có người anh như là Long Vương thì đời này coi như là không cần lo bình an. Nói xong bà còn dặn dò tôi sau này phải có thái độ với Long Vương tốt một chút. Để bà đấy thấy tôi còn trợn mắt nói chuyện với Long Vương như vậy thì bà ấy sẽ cắt chân của tôi. Tôi liền gật đầu liên tục. Vào trong siêu thị đồ nội thất, tôi có chút buồn chán. Bởi vì cùng mẹ đi dạo phố cho nên Tô Mộc không đi cùng tôi. Tôi đối với đồ dùng trong nhà lại không có hứng thú, đi theo mẹ tôi nhìn hoa cả mắt. Cô không biết mẹ tôi rút cuộc muốn chọn cho thường luồng tiên giường thế nào. Bà vây quanh khu đồ nội thất hơn nửa vòng vẫn không có cái nào vừa ý. Tôi hơi mệt mỏi cho nên tùy tiện chỉ một chiếc giường lớn, hỏi cái này có dùng được không. Anh ở mẹ tôi lướt một cái liền nói là không được. Tôi hỏi mẹ tôi sao lại không được. Mẹ tôi nói rằng giường kia rẻ quá. Quá rẻ? Tôi thật muốn choáng váng. Giường kia giá đề cũng hơn 3 vạn tệ. Ngay cả giường của tôi cũng không đắt như vậy. Mẹ tôi lại vẫn ngại là quá rẻ. Mặc dù bây giờ chúng tôi ở trong căn biệt thự của Tô Mộc đưa cho, nhưng trong tay của mẹ tôi cũng không có bao nhiêu tiền. Từ bao giờ bà lại sẵn sàng tiêu số tiền lớn như vậy? Tôi liền đi tới trước mặt của mẹ tôi, hỏi có phải bây giờ bà đã phát tài rồi không? Ngay cả giường 3 vạn tệ nhìn cũng không vừa mắt. Mẹ tôi liếc tôi một cái, nói dù sao Long Vương cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, muôn ngàn lần không thể qua loa. Nhất định phải mua giường tốt nhất trong siêu thị này. Mặc dù trong nhà không có nhiều tiền, nhưng chiếc giường này thì mua được. Nói xong bà tiếp tục đưa tôi đi xem. Cũng may bây giờ tôi có mục tiêu, dọc đường đi đều nhìn những chiếc giường có giá đắt chết người. Nhìn một chút thì tôi bỗng nhiên cảm giác được một cổ khí lạnh từ phía trước truyền tới. Âm khí. Tôi trong nhà mắt đã nhận ra cổ khí tức kia, hướng về phía trước mà nhìn tới. Chỉ thấy càng đi về phía gian hàng phía trước thì càng thấy một đoàn khí xám nhạt bao phủ ở cửa tiệm. Màu sắc kia rất là nhạt, chứng tỏ là không hề đậm đà, cho nên tôi cũng không để ý, tiếp tục đi theo mẹ tôi. Ai ngờ mẹ tôi tới cửa tiệm kia thì đột nhiên dừng lại, chỉ một chiếc giường lớn trưng bày trong gian hàng kia rồi hỏi tôi: "Còn thì chiếc này thế nào?" "Không tốt lắm." Tôi thầm than xui xẻo ở trong lòng. Chỉ thấy chiếc giường kia được làm hoàn toàn bằng gỗ thật, thợ làm cũng vô cùng tinh xảo, hình dáng tương tự với chiếc giường của hoàng đế cổ đại, phía trên còn chạm trổ hai con rồng vàng đang bay lên. Nhìn qua thì giường không có vấn đề gì, có lẽ mẹ tôi thấy hai con rồng vàng kia cho nên mới chọn chiếc giường này. Chỉ là trên giường này còn quằn một tầng khí màu xám xanh đậm đặc hơn cả không khí ở trong tiệm, hiển nhiên chiếc giường này chính là nguồn âm khí. Mẹ tôi chọn giường cho thường luồng tiên, giường ngủ cho nó mang âm khí dĩ nhiên sẽ không có gì là không ổn. Nhưng trước kia tôi mộc đã từng nói, căn biệt thự Phùng Đông vốn đã ở nơi có nhiều âm khí, bởi anh ấy lúc nào cũng hấp thu mới có thể đảm bảo âm dương cân bằng cho căn biệt thự. Điểm cân bằng đó rất tinh tế, chỉ có ở điều kiện như vậy ba mẹ tôi mới có thể thoải mái. Âm khí hay dương khí cái nào nhiều hơn một chút cũng sẽ phá hỏng sự cân bằng của căn biệt thự. Chiếc giường này mang âm khí hiển nhiên là không thể mua về. Mẹ thấy chiếc giường này rất tốt, nhất là hai con rồng vàng kia rất hào khí, Long Vương đại nhân nhất định sẽ thích. Còn đừng có tiếc tiền, mẹ có tiền đây, mẹ tôi nói. Nói xong bà đã chào hỏi nhân viên bán hàng đứng bên cạnh, đưa thẻ ra bảo nhân viên bán hàng đi cả thẻ, còn hỏi bà mua bây giờ thì bao lâu có thể đưa tới nhà. Phải, mẹ tôi rất hiếm khi tiêu tiền hào phóng, ngay cả trước mắt cũng không như vậy. Tôi cũng không tiện ngăn cản nữa, huống chi chiếc giường này trông rất là bá đạo, có lẽ thường luồng tiên nhìn thấy sẽ mừng như điên. Tôi liền thừa dịp mẹ tôi đi cả thẻ không cản trở được, liền nói với những nhân viên bán hàng khác lấy cho chúng tôi một chiếc giường mới, chúng tôi không lấy hàng trưng bày. Ai ngờ nhân viên bán hàng tỏ ra lúng túng, nói chiếc giường này là do một nhà nghệ nhân mộc Đài Loan tự tay điêu khắc, bản hạn chế chỉ có một cái. Nghệ nhân kia có phải đã chết rồi không? Chiếc giường này thành bản duy nhất, tôi liền hỏi. Nhân viên bán hàng khi nghe thấy vậy thì liền cả kinh, hỏi tôi làm sao lại biết, có phải cũng chú ý tới tác phẩm của nghệ nhân đó không? Tôi liền cười và gật đầu một cái. Nhân viên bán hàng kia có dáng vẻ rất hiểu biết, cũng đi thẳng vào vấn đề, nói nhà nghệ nhân kia mới qua đời không lâu, cũng chỉ mới tháng trước. Chiếc giường này là một tác phẩm cuối cùng của ông ấy, tôi mua về sau này giá trị nhất định sẽ tăng. Chờ dùng một thời gian, đầu rồng sẽ tự phát triển thành một lớp patina, lúc ấy bán ra 200-300 ngàn không thành vấn đề. Anh ta không có nhiều tiền trong tay như vậy, không thì chiếc giường này anh ta cũng muốn. Vừa nói trên vẻ mặt của anh ta còn hiện lên vẻ tiếc hận. Tôi cũng không nghi ngờ lời nói của anh ta, bởi vì chiếc giường này quả thật được làm rất tinh xảo, nhìn qua đã biết là đồ tốt, dĩ nhiên giá cả không hề rẻ, chỉ một chiếc giường đã có giá 100 ngàn tệ. Cho dù cửa hàng có tặng thêm chiếc đệm giá 30 ngàn tệ thì chiếc giường này vẫn không phải rẻ. Có điều tôi không nghiên cứu tới đồ nội thất, nhân viên kinh doanh nói patina là ý gì tôi không hiểu. Tôi chỉ chú ý tới lớp âm khí quanh quẩn trên chiếc giường này. Quả nhiên không ngoài suy đoán của tôi, chiếc giường này được làm thủ công, là một người có kỹ thuật rất cao thâm, lại đặc biệt yêu quý với tác phẩm của mình. Kiểu người này thì khi chết rồi, hồn phách sẽ đặc biệt cố chấp bám vào trong tác phẩm của mình yêu quý. Nhưng vừa rồi trong khi nói chuyện với nhân viên kinh doanh, tôi đã lặng lẽ quan sát từ đầu tới cuối chiếc giường một lần, cũng không thấy hồn phách của nghệ nhân kia đâu cả. Vậy thì âm khí là từ đâu mà ra? Nếu không tìm được hồn phách của nghệ nhân kia thì cũng đồng nghĩa tôi dùng yêu khí cắn nuốt âm khí trên chiếc giường này sẽ khiến cho hồn phách của ông ta nhất định bị hồn phi phách tán. Người chết như đèn tắt, cuối cùng cũng chỉ có thể dư lại một luồng cô hồn. Tôi không thể bởi vì mẹ tôi chọn chiếc giường này mà cưỡng ép hồn phách của nghệ nhân kia bị tiêu tán, không thể làm gì khác hơn để gọi điện cho Tô Mộc, bảo anh ấy tới một chuyến, siêu thị nội thất xảy ra chút chuyện. Tô Mộc rất nhanh, sau khi cúp điện thoại hơn 10 phút đã chạy tới. Tôi đem kể đại khái về chiếc giường này cho Tô Mộc nghe, sau đó hỏi anh ấy có cách nào tìm ra hồn phách của nghệ nhân kia không. Cũng có, chỉ là phải dùng chút thủ đoạn, chúng ta không thể dùng mắt nhìn thấy hồn phách của ông ta. Chứng tỏ chiếc giường này đã trở thành nơi dung hồn, hồn phách cùng giường đã hòa làm một thể. Muốn gọi ông ta ra phải tìm cho ông ta một đồ chứa hồn phách khác. Em bảo nhân viên bán hàng ngày mai hãy giao giường tới. Tối nay chúng ta sẽ tới một chuyến an bài thỏa đáng hồn phách của ông ta. Tô Mộc nói. Tôi liền gật đầu một cái. Lúc này mẹ tôi đã quay trở lại. Sau khi chọn giường, bà lại thuận tiện cho một chiếc tủ quần áo cho Thường Luồng Tiên, rồi tính xem phòng ngủ nên có đồ gì để mua đầy đủ hết, rất sợ Thường Luồng Tiên cảm thấy bất tiện. Quay lại thấy Tô Mộc cũng tới, mẹ tôi rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền mỉm cười chào, nói bà cũng đã mua xong đồ, cô không theo chúng tôi nữa, bà về trước để chúng tôi đi ra ngoài chơi. Tôi thấy mẹ tôi cười có chút đỏ mặt, nói chúng tôi cũng không đi ra ngoài chơi, cùng mẹ tôi trở về. Ai ngờ Tô Mộc lại kéo tay tôi lại, cũng không để ý tới tôi mà trực tiếp cười với mẹ tôi rồi nói. Vâng dì, vậy con đưa Dương Dương đi dạo một lát rồi sẽ quay về, cơm tối cũng không cần chờ bọn con. Được được, đi chơi vui đi. Mẹ tôi liền gật đầu liên tục, cười càng mập mờ. Chờ sau khi mẹ tôi đi, tôi mới hất tay của Tô Mộc ra, hỏi anh ấy có phải cố ý. Mẹ tôi vừa rồi cười mập mờ như vậy, anh ấy còn nghe theo lời nói của mẹ tôi. Điều này sẽ khiến tôi khó nói trước mặt của ba mẹ tôi. Sợ cái gì, dù sao sớm muộn gì em cũng gả cho anh, ba mẹ em dần dần cũng sẽ quen. Tô Mộc cười rồi nói. Nói xong anh ấy lần nữa nắm lấy tay của tôi, nói để tôi tới bờ sông, thuận tiện tìm xem có cây liễu nào đang nở hoa hay không. Tôi liền bị Tô Mộc chọc cười, nói với anh ấy bây giờ đang là cuối thu, đi đâu mà có liễu nở, đó không phải là mùa xuân mới có sao? Anh nói có là có, em đi theo chồng là sẽ thấy. Tô Mộng cười thần bí rồi nói. Từ trung tâm đồ nội thất đi ra, Tô Mộng đưa thẳng tôi tới bờ sông bên thành Giang Minh. Nơi này cách nhà cậu tôi rất gần. Vừa tới đây tôi liền nhớ tới em gái họ của tôi bị chết thảm trong tay của quả phụ họ Vương. Trong lòng khổ sở vô cùng. Tô Mộng thấy vành mắt của tôi hơi đỏ thì cũng đoán ra tôi xót thương cho em gái. Liền đưa tay ôm lấy bả vai của tôi. Nói chờ một lát tìm được đồ rồi, chúng ta sẽ mua ít đồ đi thăm nhà cậu một chút, cũng coi như là thay em họ tôi tận hiếu. Tôi liền gật đầu một cái, cũng chỉ có thể là như vậy. Nói xong tôi cùng với Tô Mộc tay cầm tay đi trên bờ sông. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều, ánh mắt trời vừa đẹp. Hai bên bờ sông trồng không ít đại thụ, trong đó có cả cây phong. Bây giờ lá phong đã đỏ, nhìn từ xa giống như một mảng mây lớn đang cháy rực. Gió thổi một cái lá cây đỏ rực liền rào rào rơi xuống, trông cảnh đó lãng mạn không nói ra được. Uất ức trong lòng của tôi bây giờ mới giảm bớt mấy phần. 10 ngón tay đan vào tay của Tô Mộc, cứ như vậy mà lặng lặng đi. Cặp mắt của anh ấy chăm chú nhìn cây liễu bên bờ sông, mắt tôi thì chăm chú nhìn anh ấy. Trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy thời gian giống như là ngừng trôi. Nếu như con đường này không có cuối, tôi có thể cả đời cùng với Tô Mộc đi như vậy thì tốt biết mấy. Ngay khi tôi đang chìm đắm vào những khoảnh khắc lãng mạn này thì bên tai tôi đột nhiên xuất hiện một âm thanh lạ lùng của Tô Mộc, lập tức phá nát tất cả ảo tưởng của tôi. Lộc Dương, chú ý nhìn cây. Nhìn cây làm gì? Đang là mùa thu làm sao liễu có thể ra hoa? Kể cả thực sự có liễu nở hoa thì em cũng không biết hoa liễu hình dạng thế nào cả. Bình thường em đều không chú ý tới. Tôi có chút mất hứng, sao Tô Mộc lại vô tâm như vậy? Người ta đang chuyên tâm dồn trí thưởng thức trai đẹp thì anh ấy lại bảo tôi nhìn cây. Có điều anh ấy nói như vậy, tôi cũng liền đem ánh mắt rời trên mặt của anh ấy đi, quan sát cây liễu ở bên bờ sông. Những cây liễu này phần lớn đang ngả vàng, nếu như không vàng thì cũng cơ bản đều là màu xanh đen úa tàn. Gió thổi một cái thì lá cây liền rụng xuống, trên mặt sông bay đầy rụng. Chỉ còn những cành liễu trơ trụi trên bờ sông, rừng nành múa vuốt, nhìn qua không phải quá mỹ diệu. Tôi đi theo Tô Mộc tìm hơn một giờ, đều thấy loại quang cảnh này thì liền hết kiên nhẫn. Chân cũng có chút mệt mỏi, ngồi trên ghế dài trên bờ sông hỏi Tô Mộc có nhớ lộn không. Chúng ta muốn tìm hoa nở trên cây khác, ví như là hoa quế nở vào mùa thu hay gì đó. Không phải, chính là cây liễu, Tô Mộc nói. Anh ấy cũng ngồi xuống bên cạnh của tôi, tay lạnh đặt trên đùi của tôi vừa nhẹ nhàng xoa bóp, vừa cười hỏi tôi có phải muốn tìm nữa không. Nếu như tôi mệt mỏi thì sẽ để tôi nghỉ ngơi một lúc tại đây, anh ấy sẽ tự đi tìm, sau khi tìm được sẽ quay lại gặp tôi. Tôi liền gật đầu một cái, vừa định dặn dò anh ấy sớm quay lại. Nếu như thực sự không tìm được cũng chẳng sao, tôi sẽ thương lượng với mẹ tôi một chút để từ từ mới nhận chiếc giường kia. Liền nghe thấy bên trong giường cây chuyển đến một tiếng cười khanh khách giống như là của đứa trẻ. Tôi liền có chút sợ hãi, gặp nhiều chuyện tà hồ như vậy khiến lá gan cũng nhỏ đi. Hơn nữa mặc dù chỗ này cảnh rất đẹp, nhưng vị trí hẻo lánh, bình thường người tới đây cũng không nhiều, tại sao lại đột nhiên có tiếng trẻ con xuất hiện? Hiển nhiên Tô Mộc cũng nghe thấy tiếng cười đó, vỗ vỗ tôi hai cái tỏ ý đừng lo lắng, anh ấy sẽ đi tới mảnh rừng kia. Tôi sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện, cho nên cũng không để ý mệt mỏi, liền đi theo sát lưng của Tô Mộc. Đi vòng tới mảnh rừng ở trước mặt kia, tiếng cười của đứa trẻ liền rõ ràng hơn rất nhiều, âm thanh cũng rất lớn. 7 tháng 10 mật hoa liêu, ăn vào miệng ngọt béo ngậy. Tiếng trẻ con vừa cười vừa lớn tiếng đọc đồng dao, âm thanh lên lửng vang vọng, giống như đứa trẻ kia chạy rất nhanh ở trong rừng. Trong lòng của tôi nhất thời căng thẳng, nếu như tôi không nghe nhầm thì bài hát đồng dao đứa bé kia vừa hát có 3 chữ mật hoa liễu. Tôi vội vàng gọi Tô Mộc, muốn bảo anh ấy chạy nhanh lên một chút để bắt đứa trẻ kia lại, có lẽ có thể hỏi đầu mối về cây liễu nở hoa. Chẳng qua tôi còn chưa kịp nói thì Tô Mộc đã đưa tay bịt miệng tôi lại, khẽ thở dài một chút bảo tôi đừng lên tiếng. Sau đó anh ấy ôm ngang người của tôi, người nhanh chóng bay lên không trung tới một ngọn cây cao. Từ trên cao nhìn xuống xung quanh, trong nháy mắt liền thấy một thân ảnh màu đen nhanh chóng thoáng qua ở trong khu rừng mà chúng tôi vừa đi qua. Tốc độ kia rất nhanh, tuyệt đối không phải là người. Thấy đường đi của thân ảnh kia, Tô Mộc khẽ nhếch môi cười một tiếng bảo tôi bám cho chắc, sau đó liền lao xuống ngăn cản đường đi của bóng đen kia. Bóng đen kia miệng vẫn động đồng dao, bất chợt bị chúng tôi chặn lại thì hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó nhìn Tô Mộc đầy khiếp sợ. Lúc này tôi mới có cơ hội thấy rõ bóng đen này là một đứa trẻ trai, hình dáng đại khái khoảng 6-7 tuổi, trên người không một mảnh vải che thân, cái gì cũng không mặc, không nhìn rõ còn tưởng nó là một con khỉ đen. Ngài là lệ quỷ đại nhân. Khi tôi quan sát cậu bé thì cặp mắt của cậu bé cũng nhìn lui trên người của Tô Mộc, sau đó thận trọng mở miệng hỏi Tô Mộc. Tô Mộc không lên tiếng mà chỉ gật đầu một cái, sau đó hỏi đứa bé trai vừa rồi hát bài đồng dao cố ý là gì, nó có phải biết cây liễu nở hoa ở đâu không? Nghe Tô Mộc nhắc tới liễu nở hoa, rõ ràng tinh thần của đứa bé kia căng thẳng, chân lùi lại phía sau 2 bước như muốn chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp hành động thì người của Tô Mộc lóe lên để chặn đường lui của cậu bé. Chúng tôi một trước một sau kẹp đứa bé kia ở giữa, thế bây giờ không còn đường có thể trốn. Mặt của đứa bé trai kia hiện vẻ khổ sở, nhỏ giọng nói: Ta có thể đưa các ngươi đi tìm hoa liễu, các ngươi có thể đừng bắt ta được không? Dĩ nhiên là có thể. Tôi nháy mắt bị bộ đáng thương của đứa bé kia chọc cười rồi nói: Chẳng qua là sau khi tôi nói thì đứa bé trai kia không chút nào để ý đến tôi mà chỉ dương mắt nhìn Tô Mộc. Tôi nhất thời tự ái có chút mất mặt. Đến khi Tô Mộc tự mình đồng ý sẽ không làm khó cho nó thì đứa bé trai này mới dẫn đường đi phía trước. Chúng tôi đi sau lưng của bé trai, nơi để chúng tôi lượn quanh ở trong rừng. Sau mấy vòng thì mắt bỗng nhiên sáng lên, chúng tôi rốt cuộc đã quay trở lại bờ sông. Chỉ là lúc này cảnh tượng trước mặt mới vừa rồi không giống nhau chút nào. Cả con sông biến thành một cảnh xuân nước, dòng nước trong vắt hiện ra màu xanh biếc. Hàng cây hai bên bờ đang nở trắng hoa đào, cánh hoa trắng như là tuyết. Cảnh thu tiêu đều đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, toàn bộ một cảnh sắc của mùa xuân tươi đẹp. Tôi liền ngần người nhìn cảnh sắc trước mặt giống như nằm mơ vậy, còn nắm tay của Tô Mộc cắn một tiếng, hỏi anh ấy có đau không? Không đau, nhưng em không nằm mơ, Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy đã kéo tay của tôi đi tới bờ sông. Bờ sông vẫn còn những hàng cây liễu vừa rồi tôi từng nhìn thấy lúc này đã đổi cảnh sắc. Cành mềm mại đầy mầm non nhú, trên mỗi đốt mầm còn mọc ra một chiếc tơ mềm mại, đó chính là hoa liễu. Tôi liền kích động, không nghĩ tới thật đúng có thể tìm được cây liễu nở hoa. Lúc này tay của Tô Mộc đã biến thành quỷ trào, đi tới bên cạnh cây liễu, đem những cành hoa kỳ ngắt xuống, ước chừng ngắt hơn 20 cành mới dừng động tác lại, quay lại bên cạnh tôi rồi nói: Được rồi, chúng ta trở về thôi. Tôi liền gật đầu một cái, xoay người muốn tìm đứa bé kia nói lời cảm ơn. Không ngờ sau lưng kia đã sớm không còn bóng dáng của nó đâu cả. Tô Mộc vừa tiến vào khúc sông này thì Hà Đồng kia đã chạy, bây giờ không cần tìm nó, đi thẳng về là được. Nói xong anh ấy nắm lấy tay của tôi đi theo đường bé trai kia dẫn chúng tôi quay trở lại. Sau khi trở về theo con đường cũ, bên ngoài lần nữa khôi phục dáng vẻ điều hiu của mùa thu, Tôi cảm thấy rất thần kỳ, liền hỏi Tô Mộc vừa rồi là tình huống gì. Còn có thằng bé kia, vừa rồi Tô Mộc nói nó là Hà Đồng, chẳng lẽ bình thường nó sống ở trên sông? Tô Mộc gật đầu một cái, kéo tôi ngồi tùy tiện trên chỗ bờ sông, trong tay vừa đang tay máy những cảnh liễu kia, vừa nói cho tôi lai lịch của Hà Đồng. Lúc này tôi mới biết, Hà Đồng hóa ra không phải vừa sinh ra đã sống ở trong nước, cũng không phải là quái vật sông nước gì, mà là một quỷ nước. Khi người chết chìm trong nước thì hồn phách cũng bị nhốt ở trong nước, phải lại tìm một người chết mới có thể đầu thai chuyển thế. Chính vì điều này mà ở không ít các thôn quê, người già sẽ không cho trẻ em tắm ở những khúc sông có người chết đuối, sợ chúng bị quỷ nước bắt chết theo. Có điều quỷ nước tìm người chết thế đó là điều người trưởng thành, còn trẻ con bởi vì tâm tính đơn thuần nên sau khi chết chìm cũng không biết chuyện bắt người để thế cho mình. Bọn chúng hàng năm mệt mỏi du đãng trong nước, có lúc còn cứu cả người chết chìm. Cứ như vậy làm chuyện tốt trong thời gian dài cũng sẽ được Hà Bá vừa lòng thu làm nghĩa tử. Lúc đó bọn chúng liền thoát khỏi thân phận quỷ mà trở thành Hà Đồng, hay còn gọi là Kappa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 48 của bộ truyện này.